Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Thư chân đạp đét đi, bảo hộ mommy, hắn vừa dứt lời hạ. Chu Bảo Bảo tầm mắt liền hướng phía bên cạnh quét tới. Sau đó ngón tay một điểm, Tưởng Văn Minh cùng Tưởng Đạo Đức cũng bị hắn cấp xà qua đây. Hôm nay, coi như là Thiên Hoàng Lão Tử tới cũng không dùng. Các ngươi ở trước mặt mọi người vũ nhục Bảo Bảo mommy. Chỉ có thể dùng của các ngươi máu đến cọ rửa, bởi vậy. Thân phận của hắn liền rất rõ ràng nếu yết. Chu Bảo Bảo, dẫn đầu Tưởng Văn Minh. Cũng hiểu rõ ra, hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể nhịn không được phát run. Thế nhưng hắn vừa mới hô lên thanh, trên mặt liền liên tiếp đã trúng mấy chục bàn tay. Chu Bảo Bảo vô ích linh lực, thế nhưng kia lực đạo cũng đủ hắn ăn một bình. Hơn nữa, hắn dùng uy áp áp Tưởng Văn Minh vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể cứng rắn thừa thụ những thứ ấy bàn tay. Hàm răng của hắn bị đánh rớt vài khỏa. Khóe miệng chảy ra máu tươi, hai má cũng sưng thật cao, thế nhưng hắn nhưng ngay cả cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Không ngừng hắn không dám, người chung quanh cũng là không dám mờ ni, Bảo Bảo cuộc đời ghét nhất liền là bị người liền danh. Mang họ kêu, ngươi nhượng Bảo Bảo không vui. Hiện tại bắt đầu, ba người các ngươi dập đầu một cái đầu hô một tiếng Bảo ra. Hô Bảo Bảo trong lòng thoải mái. Hãy bỏ qua các ngươi, nếu không, Bảo Bảo liền bắt dụng các ngươi quần, phế bỏ của các ngươi đệ ngũ chi. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Tưởng Văn Minh, Tưởng Lễ Phép, Tưởng Đạo Đức tam huynh đệ, liền vội vàng bắt đầu dựa theo lời của hắn đi làm mờ ni bọn họ vừa kia kiêu ngạo hoàn. Toàn không có, chỉ là không ngừng dưới đáy lòng cầu khẩn, trong gia tộc trưởng bối nghe thấy tin tức này hậu. Có thể mau nhanh đến cứu bọn họ. Chu Bảo Bảo mấy tiếng, sau đó liền phi phác đến Thiên Diệp trong lòng. Thiên Diệp đét đi, đã lâu không gặp, có hay không muốn Bảo Bảo a? Bảo Bảo cao hơn, biến nặng, cũng càng thêm lợi hại. Thiên Diệp sờ sờ đầu của hắn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Thoáng qua, Bảo Bảo đương nhiên phải đổi lợi hại, nếu không tại sao có thể chân đạp đét đi? Bảo hộ mẹ đâu? Bảo Bảo, lại muốn bị đánh có phải hay không? Nói, gần đây, ngươi có kia thứ có thể đánh thắng của ta. Quân Ngự Hàn khẽ cười ra bọn hắn bây giờ bên người. Sau đó theo thói quen vươn tay. Thế nhưng Thiên Diệp lại là lăng ở nơi đó không có phản ứng. Chuẩn xác hơn mà nói, là hắn không biết nên như thế nào phản ứng. Trước đây, Quân Ngự Hàn công lực mặc dù so với hắn thâm hậu. Thế nhưng chỉ ít khi hắn có thể sánh bằng địa phương. Thế nhưng bây giờ, hắn cảm giác, hắn cùng Quân Ngự Hàn cách, đã là kém cách xa vạn Yamani không tự chủ. Trong lòng hắn liền có phức cảm tự ti, Quân Ngự Hàn cũng không có ý thức được hắn tâm tính biến hóa. Chỉ cho là hắn quá kích động, hắn chủ động nắm khởi tay hắn, khóe miệng câu độ cung, nói, Thiên Diệp. Đã lâu không gặp. Thiên Diệp khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc. Nếu trước đây hắn nhất định sẽ kích động tiến lên ôm lấy hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ là khô khốc cười một chút. Lúc này, giữa không trung xuất hiện vô số đạo cường hãn khí thức. Sau đó mấy tóc hoa dâm lão già xuất hiện. Hắn nhìn Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn. Chỉ là hữu hảo cười một chút. Sau đó bắt đầu nhìn quanh đoàn người. Các ngươi. Là ở tìm ta sao? Chu Thuần khẽ cười một tiếng, cũng rốt cục đi ra khỏi đoàn người, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Theo sự xuất hiện của nàng, người chung quanh toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ vẫn không phát hiện, danh chấn tiên kỳ Chu Thuần cư nhiên liền ở trong đám người. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, liền nhịn không được cúi đầu, dường như nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Chính là đối với nàng khinh nhờn như nhau. Hết chương.